tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, cũng không biết là vị đại năng nào lấy một khối hắc diệu thạch từ hắc hải phương Bắc bịt kín cửa hang U Minh Tuyệt Địa. Nhưng theo quỷ vật tràn vào U Minh Tuyệt Địa không ngừng tăng nhiều. Rốt cuộc khối hắc diệu thạch này cũng bị rời đi. Sau khi Lý Tiêu tu luyện thành quỷ vương, chui vào U Minh Tuyệt Địa, muốn chiếm đất làm vua. Hơn nữa, hẳn còn coi hắc diệu thạch là cái chìa khóa để kết nối quỷ thành với nhân gian. Chỉ cần hẳn muốn thì sẽ dịch chuyển hắc diệu thạch ra, thả quỷ vật ra ngoài làm loạn. Mà nếu như phát hiện được nguy hiểm thì hắn sẽ lập tức sai đám quỷ vật kéo hắc diệu thạch chân lại. Khối hắc diệu thạch này tính chất cực kỳ cứng rắn, lại dày đến vạn trượng, trừ phi là có năng lực thông thiên, nếu không thì ai cũng đừng hòng mở ra nó. Khóe miệng Lý Tiêu hiện lên một nụ cười tự tin, cúi đầu nhìn thoáng qua cánh tay bị Lâm Hiên thương tổn. Hắn cắn răng, quyết định lần này hảo hảo bế quan ít nhất tu luyện 1000 năm rồi mới rời hắc diệu thạch một lần nữa. Biên giới U Minh Tuyệt Địa. Trên không, một thiếu nữ người mặc váy dài trắng, mỹ mạo xinh đẹp bồng bềnh hạ xuống, cẩn thận quan sát bên trong U Minh Tuyệt Địa một hồi. Trúc Thanh Quân không khỏi nhíu lông mày một cái, sao lại bị chặn lại rồi? Nàng nhớ rất rõ ràng, nửa năm trước nàng tới đây, U Minh Tuyệt Địa vẫn là cửa hang mở rộng. Sao mới có nửa năm trôi qua thì lại có một khối đá lớn màu đen chấn đường đi vào. Một thân ảnh màu trắng từ giữa không trung rơi xuống, hấp dẫn sự chú ý của Trúc Thanh Quân. Trúc Thanh Quân lạnh nhạt nhìn Lục Trường Sinh một chút, hỏi, sư huynh, sao ngươi lại tới đây? Nàng và Lục Trường Sinh đều là đệ tử Thiên Toàn Thánh Địa, thuộc về Nhân Trung Long Phượng. Lục Trường Sinh có chút chăm sóc nàng, mặt ngoài là mượn danh sư huynh, thật ra thì trong lòng Trúc Thanh Quân biết hẳn thầm mến mình. Chỉ là Trúc Thanh Quân chỉ coi hẳn như huynh trưởng. Trong lòng Trúc Thanh Quân, nam tử có thể lọt vào trong mắt xanh của nàng chắc chắn phải là tuyệt thế kỳ tài vạn người không có một. Lục Trường Sinh mỉm cười, nghe nói gần đây có một quỷ vương tiềm nhập U Minh Tuyệt Địa, chiếm đất làm vua, ta nghe nói ngươi lại muốn tới U Minh Tuyệt Địa rèn luyện thanh ảnh kiếm, cho nên mới đi theo đến đây giúp ngươi một tay. Đa tạ sư huynh. Trúc Thanh Quân có chút hành lễ, nếu đúng thật là có quỷ vương ở phía dưới, như vậy thì không phải là nàng có thể đối phó được. Cho dù Lục Trường Sinh xuất thủ tương trợ thì cũng có nguy hiểm nhất định. Trúc Thanh Quân cũng không muốn nhận ân tình lớn như thế từ Lục Trường Sinh. Sư huynh, nếu như có thể bên dưới có quỷ vương, vậy thì chúng ta đi thôi. Không đợi Lục Trường Sinh trả lời thì lại có một bóng dáng thiên nhiên rơi xuống. Trúc Thanh Quân và Lục Trường Sinh quay đầu, nhìn lại, sau đó nhìn thấy một thanh niên tuấn mỹ người mặc trường bào màu đỏ đứng ở trước mặt mình. Lục Trường Sinh khẽ chau mày, Dương Tiến, sao ngươi cũng tới đây? Ngươi đến, thiếu tông chủ Trường Sinh Tông Dương Tiến, linh luân cảnh đỉnh phong, ở trên Trường Sinh Tông Thanh Vân bảng, Lục Trường Sinh xếp hạng thứ nhất, Dương Tiến đi sát đằng sau, xếp thứ hai, có thể nói, hai người bọn họ gần như cân sức ngang tài, đều là nhân tài kiệt xuất trong số thiên kiêu tuổi trẻ ở Đông Hoang Đại Địa. Mà Dương Tiến này khiến cho Lục Trường Sinh chán ghét nhất chính là hắn cũng thích Trúc Thanh Quân. Nhưng mà chính Dương Tiến cũng không biết, Trúc Thanh Quân cũng không có cảm giác gì với hắn. Dương Tiến cười nói, ta cũng nghe Thanh Quân, sư muội đến đây luyện kiếm, cho nên mới theo tới đây để giúp nàng một tay. Trúc Thanh Quân khẽ lắc đầu thở dài, được rồi, hôm nay ta không muốn luyện, các người đều trở về đi. Dương Tiến lắc đầu, Thanh Quân sư muội, ta biết ngươi lo lắng quỷ vương rất lợi hại, nhưng mà ba người chúng ta đều là linh luân cảnh đỉnh phong, còn có bí pháp của tông môn mình gia trì, ba người hợp lực, không dám nói có thể đánh bại Quỷ Vương. Ít nhất khi ngươi gặp được nguy hiểm thì chúng ta có thể kịp thời rời khỏi đây. Lục Trường Sinh thấy Dương Tiến không chịu đi, đương nhiên hắn cũng không chịu rời khỏi chỗ này. Thế là gật đầu nói, không sai, ba người chúng ta đủ cam đoan tới lui tự nhiên. Sau khi hai người nói xong, đều ý vị tâm trường nhìn chằm chằm đối phương. Trúc Thanh Quân chẳng những là thiên kiêu xếp hạng thứ 5 Đông Hoang, còn là đệ nhất mỹ nhân Đông Hoang. Bây giờ nếu như ai biểu hiện rụt rè ở trước mặt nàng thì cũng có thể nói là không còn cơ hội để tranh đoạt nàng. Trúc Thanh Quân thấy hai người đốt bức bách, không khỏi lông mày nhíu một cái, chuẩn bị một mình rời khỏi. U Minh Tuyệt Địa bị ngăn chặn, không phải là quỷ vật bên trong đều bị diệt. Lúc này Lục Trường Sinh đi lên trước xem xét, không khỏi nghỉ hoặc hô lên một tiếng. Dương Tiến cũng tiến lên trước, phát hiện dị dạng này. Theo bọn họ nghe nói, mấy chục năm gần đây U Minh Tuyệt Địa chưa hề xuất hiện tình huống bị tảng đá ngăn chặn. Từ trước tới giờ đều là nơi để một số tông môn thí luyện tăng kinh nghiệm. Nếu bị ngăn chặn, nói không chừng quỷ vật bên trong đều bị tiêu diệt. Thiên Tuyên Hoàng Kiếm, kiếm pháp cấm kỵ của Thiên Toàn Thánh Địa trong tay hắn bộc phát ra vô tận uy lực. Kiếm khí như hồng, trực tiếp đâm về phía Hắc Diệu Thạch phía dưới. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó Hắc Diệu Thạch tràn ra một mảng lớn đá vụn. Nhưng mà chỉ vẻn vẹn như thế mà thôi. Cách chương.